Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 792, chương 793, người quen. Tô Dương nói, vốn là một khỏa lục văn địa linh đan, bất quá đã bị ta làm 10 phần, ngươi một tháng ăn một phần, tiếp tục ăn được 10 tháng về sau, thực lực hẳn là sẽ mạnh hơn hiện tại phía trên gấp 10 lần. Tiết Băng nghe vậy sững sờ, chợt cả kinh nói, biểu tỷ không phải nói linh đan chỉ có ngươi nữ nhân có thể ăn sao? Tô Dương cười nói, xem như đối ngươi bổ khuyết a. Vừa mới ta làm sự tình có chút xin lỗi ngươi. Tiết Băng nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, nàng đương nhiên biết Tô Dương trong lời nói ý tứ, những thứ này viên thuốc thật có thể để cho ta mạnh lên. Tiết Băng truy vấn, đương nhiên, Tô Dương cười nói, bất quá một khỏa linh đan hiệu quả là có hạn, cần tiếp tục phục dụng mới có thể vững bước tăng cao tu vi. Tiết Băng dẫn xuất một phần phóng tới, trong miệng nuốt vào, cảm thụ lấy thể nội phun trào khí lưu. Tiết Băng đôi mắt đẹp sáng lên, mừng rỡ nói, quả nhiên là đồ tốt. Tô Dương cười nói, đó là đương nhiên rồi. Ta sẽ còn gạt ngươi sao? Tiết Băng hướng Tô Dương cười một tiếng, đột nhiên tiếp cận qua Tô Dương phụ cận cong lên đỏ tươi môi nhỏ tại Tô Dương trên mặt hôn một cái. Tô Dương sững sờ, mang theo chút kinh ngạc nhìn về phía Tiết Băng. Tiết Băng nhoẻn miệng cười, nói ra, tỷ phu, nếu là ngươi nguyện ý, cũng đem ta xem như bạn gái của ngươi đi. Tô Dương kinh ngạc nói, ngươi nói đùa sao? Tiết Băng trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, ngươi cảm thấy ta sẽ cái kia loại chuyện này đùa giỡn hay sao? Ta bất quá là muốn tăng thực lực lên mà thôi. Với ta mà nói, ta tương lai bạn trai đầu tiên đến đánh thắng ta. Ngươi đánh thắng ta, hơn nữa còn cho ta tốt như vậy đan dược. Ta không tìm ngươi làm bạn trai đây tuyệt đối là não tử có hố. Tô Dương cười hỏi, ngươi thì không thèm để ý tỉ tỉ ngươi cái nhìn. Tiết Băng hừ nói, ta mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. Chính mình cao hứng liền tốt. Đã như vậy, vậy ta cũng liền không ý kiến. Tô Dương cười cười, đột nhiên ôm lấy Tiết Băng đầu, mãnh liệt mà cúi đầu hôn đi xuống. A, Tô Dương đột nhiên đứng thẳng người. Tiết Băng khóe miệng có vết máu. Đó là Tô Dương máu, lại là Tiết Băng cắn nát Tô Dương môi. À, thật hung ác. Tô Dương biến mất chính mình khóe môi vết máu, trầm giọng nói, lần sau không muốn làm đột nhiên tập kích biết không? Nếu như không phải ta thu lực sớm, ngươi khẩu này hàm răng thì băng rơi. Tiết Băng cười nói, nếu như ngươi không loạn đến, ta cũng không đến mức như thế. Tô Dương rời đi Tiết Băng thân thể trở lại trên ghế lái. Từ Tốn nói, được, ta không loạn đến, một nữ nhân mà thôi, ta cũng không đến mức mạnh tới. Tiết Băng một vừa sửa sang lại chính mình tán loạn y phục, vừa cười vừa nói, hồn cũng bị ngươi thân, mò cũng bị ngươi mò. Hôm nay cứ như vậy đi, chờ chúng ta trước giải quen thuộc về sau lại tiếp tục thâm nhập sâu. Ngươi nói tính toán, Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, viên thuốc không thể ăn nhiều, không phải vậy thân thể ngươi không chịu nổi, một tháng một lần biết không? Biết, Tiết Băng cười nói, ta cũng không phải luyện võ ngu ngốc, chính mình thân thể làm sao có thể đầy đủ cảm nhận được. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi, nói hắn liền đẩy cửa đi ra. Tiết Băng leo đến trên ghế lái, sau đó hướng Tô Dương phất phất tay, vừa cười vừa nói, quay lại gặp, đưa mắt nhìn Tiết Băng mở xe rời đi. Tô Dương lắc đầu cười một tiếng, tự nhủ nói, dạng này nữ nhân mới càng có chinh phục muốn nha. Chuông điện thoại di động vang lên, là Kỳ Kỳ đánh tới. Lão công, ngươi đi nơi nào nha? Chỉ chớp mắt liền không tìm được người. Tranh thủ thời gian tụ hợp. Biết biết, lập tức tới ngay. Lên lầu, Tô Dương lúc trước ăn Điềm Điềm địa phương tìm tới Úc San cùng Kỳ Kỳ. Úc San mặc trên người màu trắng lụa trắng áo, đơn bạc lụa trắng vải vóc ôm lấy hai đoàn trĩu nặng sự vật. Chỉ là nhìn lấy đã cảm thấy rất nặng. Kỳ Kỳ mặc trên người phấn hồng sắc nơ con bướm lĩnh không có tay áo. Vải vóc hẳn là tơ tằm, cho nên nhìn qua trơn mượt không gì sánh được. Phía trước một đôi sự vật đồng dạng tương đương to lớn. Tô Dương đi qua ngồi đến Kỳ Kỳ bên người, thân thủ đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, y phục mua xong, Kỳ Kỳ cười nói, lão công, ta muốn về nhà một chuyến, ngươi muốn đi sao? Tô Dương cười nói, ta đưa ngươi đi, dù sao cũng không có chuyện gì. Hắn biết Kỳ Kỳ nói như vậy mục đích thì là muốn cho chính mình theo nàng đi, chính mình mấy cái lão bà tâm tư hắn rõ ràng vô cùng. Hảo lão công, chúng ta lái xe hồi sông dài về sau thì bay trở về Quế Linh đi. Kỳ Kỳ tâm lý có chút tiểu kích động, Tô Dương thân thủ sờ sờ Kỳ Kỳ trơn bóng khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, ngươi dự định như thế nào khen thưởng ta à? Bại hoại, liền biết lấy muốn chỗ tốt. Kỳ Kỳ trắng nam nhân liếc một chút, bất quá vẫn là tiếp cận qua tươi môi đỏ tại nam nhân bên miệng hôn một cái. Tô Dương duỗi ra bỏ đầu liếm một chút, nói ra, trái xoài vị. Kỳ Kỳ cười khanh khách nói, trái xoài nước còn không có uống xong đâu, ngươi có muốn hay không uống? Nàng một bên nói một bên đem chứa đựng trái xoài nước cái ly đưa tới Tô Dương trước mặt. Tô Dương cắn ống hút uống miệng, vừa cười vừa nói, dễ uống, mỹ nữ uống qua đồ vật cũng là dễ uống. Dương Úc San cười khanh khách, nói ra, các người hai cái còn thật như là một đôi ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lữ. Kỳ, Kỳ, có người đang gọi Kỳ Kỳ tên. Kỳ Kỳ quay đầu nhìn qua, mang theo chút kinh ngạc nói, tửu quỷ, cửu thất, còn có Y Tình tỷ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Y Tình mặc lấy một bộ đại khí vàng nhạt CS, áo khoác, nàng vén vén trên trán sợi tóc, vừa cười vừa nói, tiếp rượu quỷ cùng cửu thất tới nơi này ăn một chút gì? Thuận tiện nói một số chuyện. Lưu Tô cũng ở đây. Lưu Tô, một bên tử quỷ nhìn về phía Tô Dương. Cả kinh nói, đây chính là Lưu Tô đại thần. Cửu thất nhìn Tô Dương ôm Kỳ Kỳ bả vai, chần chờ một chút nói. Kỳ Kỳ, người thật cùng Lưu Tô kết giao phía trên lời đồn lại là thật. Kỳ Kỳ khoát tay một cái nói, mới không có cái gì lời đồn a. Đây là lão công ta. Chúng ta đã sớm kết hôn đây. Tửu quỷ cùng cửu thất hai mặt nhìn nhau, có chút khó mà tin được. Nguyên lai thật không phải cái gì lời đồn a. Cảm tình người ta đều thành vợ chồng hợp pháp. Cửu thất cười khổ nói, ngươi hại chúng ta thật khổ. Kỳ Kỳ ngượng ngùng nói, thực chủ yếu là A Dương hắn không muốn bị quấy rầy a, cho nên một mực không có công bố tin tức. Tửu quỷ cười nói, ta cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Tô đại thần hình dáng đâu. Quả nhiên rất đẹp trai, cùng Kỳ Kỳ ngươi rất xứng nha. Kỳ Kỳ nhoẻn miệng cười, nói ra, cảm ơn. Tô Dương cười nói, ngồi xuống trò chuyện tiếp đi. Kỳ Kỳ cũng nói theo, đúng vậy, à Y Tình tỷ, ngồi xuống trò chuyện tiếp đi. Y Tình nói, không. Các người tiếp tục trò chuyện, chúng ta qua bên kia ngồi chút. Kỳ Kỳ nói, vậy được rồi. Y Tình, tử quỷ, cửu thất ba người ngồi đến khoảng cách Tô Dương xa xôi trong góc. Tử quỷ hỏi hướng Y Tình nói, Y Tình nghỉ, cái kia thật sự là khinh cuồng Lưu Tô. Đúng vậy a. Y Tình nhìn Tô Dương bóng lưng liếc một chút, nhẹ nhẹ nhõm nói ra. Hắn cũng là hàng thật giá thật khinh cuồng Lưu Tô. Cái kia ở trong game quát tháo phong vân nhân vật. Cửu thất nói, ta nghe nói Lưu Tô có rất nhiều nữ nhân, làm sao có thể sẽ cùng Kỳ Kỳ kết hôn đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,